Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi có một cái lưỡi rất dài đang liếm từ từ trên mặt bà, chui vào mũi bà. Bà bếp ngất xỉu ngay lập tức và ngã xuống sông. Nhưng mà kỳ lạ, khoảng nửa giờ sau, bà lần mò từ dưới sông lên, đứng thẳng lưng, nhìn vào nhà mà cười một điệu cười nhạt rất quen thuộc. Sáng sớm hôm sau, người ta thấy bà bếp quỳ trước nhà xin vợ cậu Quyền tha cho bà bếp để bà làm việc trở lại. Vốn có lòng nhân từ, thấy bà bếp biết hối lỗi, cho nên bà chủ cũng xin ông chủ cho bà bếp trở lại làm việc. Cậu Quyền nể vợ cho nên cũng chiều theo. Thời đấy ông bận làm ăn nên không quan tâm lắm đến chuyện người làm trong nhà. Người trong nhà thấy bà bếp trở lại cho là bình thường. Bà làm lâu cũng có tình cảm với bà chủ cho nên bà chủ không nỡ đuổi. Từ ngày bà bếp trở lại làm việc, bà có vẻ hiền lành hơn, ít gây chuyện với vợ con cậu Quang. Cho nên dần dần vợ cậu Quang không đề phòng gì mà trở nên thân thiết với bà. Có khi còn cho bà ẵm con vì là mắt vợ cậu Quang yếu nên có khi không thấy rõ mặt con. Cũng chính vì mắt yếu cho nên vợ cậu Quang không thấy đôi mắt của bà bếp. Tròng trắng đã không còn, chỉ tuyền màu đen. Ánh mắt ấy mỗi lần nhìn mẹ con cô thực sự độc ác. Thời gian này cậu Quang đang học với một ông thầy thuốc bắc ngoài chợ huyện để tiện việc học hành. Thường thì cậu ở lại nhà thầy, khoảng một tuần cậu mới về thăm nhà một lần. Dù mắt bị mù nhưng tài năng nhận biết dược liệu và bốc thuốc của cậu không ai sánh kịp. Thầy cậu cho rằng chỉ cần thời gian ngắn nữa cậu sẽ vượt cả thầy. Không lâu nữa có thể ra nghề và mở nhà thuốc riêng. Vui mừng quá, chiều tối ngày hôm ấy cậu nhanh chóng về nhà báo tin vui cho vợ mình. Dù cậu mù lòa nhưng khi đi trên đường về cậu đi băng băng như người sáng mắt. Về đến ngang hai cái miếu ngày xưa, đột nhiên cậu nghe có tiếng con nít cười à hát rằng: "Chòng chõng chết choi, có noi đường hỏng giữ mạng." Nghe giọng vang vọng trong gió nhưng không rõ từ đâu, cậu Quang biết rằng có vong nào đấy đang trêu cậu. Cậu cười nhạt, đưa tay nhặt viên đá, nhẹ nhàng xoay xoay rồi ném thẳng về phía sau. Tiếng hát bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng gào ghê rợn. Vừa vào đến nhà, đột nhiên mày cậu cau lại, rồi cậu cho người mời anh cả là cậu Quyền đến nói chuyện. Cậu hỏi rằng: "Dạ thưa anh, em đi xa nhà học đã lâu, không biết nhà ta dạo này có sự chi lạ không?" Cậu Quyền vốn lo làm ăn cho nên trả lời: "Anh à, chẳng thấy có gì lạ đâu, anh mãi lo làm ăn, chị ở nhà cũng chưa kể chuyện gì với anh nên chắc bình yên đấy chứ." Cậu Quang lắc đầu: "Em không tin là không có chuyện gì, vừa vào tới cổng nhà em thấy có mùi xác thối, cây thượng lương lâu rồi không còn gì máu nữa chứ anh." Ông vội kêu bà ra hỏi. Bà trả lời rằng ở nhà mọi sự vẫn bình yên. Cây thượng lương từ sau trận chiến hôm đó không hề có sự lạ gì, cũng không có mùi tanh hôi mà phả ra mùi thơm gỗ nhẹ nhẹ. Cậu Quyền khuyên cậu Quang: "Có lẽ do cậu bán tín bán nghi thôi. Anh em ta cứ vào ăn uống rồi tính sau." Đến khi sai bà bếp dọn cơm lên, cậu Quang đột nhiên nhíu mày, rồi cậu than mệt không muốn ăn cơm. Cậu vào buồng tìm vợ con để nói chuyện, nhưng tìm khắp trong phòng ngoài phòng không thấy vợ con đâu. Cậu hỏi bà vợ cậu Quyền thì bà bảo bà không biết. Hỏi người làm họ cũng bảo không biết, từ sáng không thấy bà đâu. Cậu Quang như phát điên chạy từ trước ra sau, nhưng chẳng thấy vợ và con cậu đâu. Đột nhiên cậu đứng sững lại rồi kêu người làm nhanh đi tìm bà bếp đến đây. Người làm đi tìm nhưng bà bếp như bốc khói, chẳng thấy đâu nữa. Cậu Quang đứng chết chân giữa nhà, ai hỏi gì cậu cũng không nói. Một lát sau, cậu ngồi phịch xuống ghế trường kỷ, yêu cầu người làm trong nhà nhanh chóng lấy lưới rào lại khu vực bến sông và cho người xuống mò. Chỉ một chập cỡ tàn nén nhang, người hầu mò được trúng thứ gì đấy tựa như xác người dưới nước, liền lên báo với ông Sơ và cậu Quang. Nghe tin mò trúng xác người, mặt cậu Quang tái xanh bước nhanh xuống bến sông. Cậu Quyền cho người nhanh chóng nâng cái xác lên. Đến khi đưa cái xác khỏi mặt nước, không ai bảo ai, mọi người rùng mình sợ hãi. Nơi bến sông đèn đuốc sáng choang, mọi người nhìn rõ thi thể vợ con cậu Quang. Vợ cậu mắt nhắm nghiền, miệng và mũi bịt đầy tóc, trong khi tay đang ôm chặt đứa con trước ngực, đầu gập xuống như đang che chở cho con mình trước tai họa gì đấy. Còn cậu Quang, đầu bị vặn ngược phía sau, mắt mở tròn to, trong miệng và mũi nhét đầy tóc. Thảm cảnh cái chết của đứa con bé bỏng mới vài tháng tuổi là mọi người xung quanh không kìm được nước mắt. Và trong tay đứa bé có một ngón tay đã bị đứt rời, nhưng có vẻ như là ngón tay của xác chết lâu ngày đang phân hủy. cùng lúc đó có người mò được thêm cái xác nữa. Đó là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.